thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1101 vậy thì đánh một trận như vậy Lâm Sâm bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn có thể xác định tức khẳng định cái thế giới này hoàn toàn thuộc về tại chính mình dưới sự theo dõi. Chỉ cần có bất kỳ cường giả xuất hiện, tuyệt đối không thể nào giấu giếm chính mình. Trừ phi hắn đi tới cái thế giới này sau căn không dùng tới bất kỳ một tia năng lượng. Bất quá đây hoàn toàn là không thể nào. Cường giả như vậy, cho dù là hít thở một chút, cũng sẽ mang một lượng tia năng lượng cường đại xuất hiện. Bất quá cũng không trách hắn. Lâm Mục xử lý địa phương mặc dù đang trên danh nghĩa thuộc về một thế giới, nhưng là cùng chủ thế giới đã không biết chia lìa bao lâu. Phỏng chừng Mạc Sâm cũng không có dự liệu được có người sẽ xuất hiện ở đó một thế giới chính giữa đi. Huống chi, chính là Lâm Mục đi tới chủ thế giới một hai lần, cũng là xuất hiện ở một cái hoàn toàn bị đường hoa thật sự phong tỏa tiểu thế giới chính giữa. Lấy đường hoa năng lực tự nhiên có thể ẩn giấu đi. Hơn nữa tự mình ở bình thường đi ra ngoài thời điểm phổ thông đều là ẩn núp cực tốt. Huống chi, Lâm Mục còn có hệ thống trợ giúp. Như vậy Mạc Sâm mặc dù là cùng hắn là cùng cấp bậc cường giả, nhưng là muốn đạt được Lâm Mục tin tức đó nhất định chính là khó lại càng khó hơn. Căn bản không hề bất kỳ khả năng. Cho nên hắn mới không có tại thế giới chính giữa nhận ra được bất kỳ một tia không đúng khí tức. Ha ha! Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta ngươi hai người lập tức phải thành làm đối thủ. Lâm Mục nhìn Mạc Sâm. Đồng dạng cũng là không có bất kỳ một chút buông lỏng. Mặc dù hắn thực lực tổng hợp không bằng chính mình, nhưng là hắn cảnh giới cũng cùng mình là cùng nhất cấp bậc. Cường giả như vậy mình tuyệt đối không thể coi thường. Vạn nhất bởi vì chính mình năm thứ nhất đại học đưa đến với chính mình thất bại, phỏng chừng mình có thể hối hận cả đời. Mạc Sâm nhíu mày nói, các hạ cũng là hướng về phía một phần cơ duyên tới Lâm Mục đạo. Các hạ không phải nói đến nói nhảm sao, đến ta ngươi hai người như vậy cảnh giới, lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho như vậy cơ duyên. Sự tình có một ít không dễ làm nha. Mạc Sâm bây giờ hoàn toàn thuộc về ở một loại bị động vị. Bởi vì hắn một mực ở giám sát quản chế cái thế giới này đi về phía. Cũng không phát hiện có đến từ chư thiên vạn giới cường giả. Hơn nữa tự nhận là đường hoa đã bị mình đánh trọng thương. Không có tư cách đó cùng mình cạnh tranh. Cho nên đưa đến cho hắn trước đó căn bản không hề bao nhiêu bố trí. Nhưng là không nghĩ tới ở thời điểm cuối cùng, lại xuất hiện một cách đến từ chư thiên vạn giới cường giả. Hơn nữa không biết lấy thủ đoạn gì giấu giếm chính mình cảm giác. Điều này làm cho hắn rất bị động. Thời gian sắp đến, kia sinh ra để nhất tia năng lượng cũng mau sinh ra. Ta ngươi hai người là tuyệt đối không thể nào buông tha một phần cơ duyên. Cho nên tiếp theo liền đấu một hồi phân thắng thua. Xem ai thực lực cường đại, có tư cách đó tới đạt được một phần cơ duyên đi. Lâm Mục cảm thụ một thế giới biến hóa, phát hiện cái thế giới này lập tức sắp tấn thăng thành công. Mà kia tấn thăng thành công sở sản sinh để nhất tia năng lượng cũng nhanh lập tức phải sinh ra. Cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lộ ra khí tức cực lớn, tỏ ý hai người bọn họ công bình đánh một trận. Mạc Sâm híp híp mắt, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù mình không có chuẩn bị cái gì, nhưng là mình trong tay có thể là có thời không chi luôn a. Lúc trước mình chính là bằng vào như vậy một cái chí bảo, đem cùng mình thuộc về ở cùng cấp bậc đường hoa cho đả thông trọng thương. Lần này đối mặt một người khác cùng mình cùng cấp bậc cường giả, hắn giống vậy có lòng tin này. Được, các hạ, như ngươi mong muốn. Mạc Sâm cũng không nói thêm gì nữa. Làm cho này một phần cơ duyên, là bước vào vậy cuối cùng cảnh giới. Hai người bọn họ nhất định có một trận chiến. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1102 giao thủ. Mạc Sâm nhìn Lâm Mục cũng sẽ không nói nhảm nhiều cái gì, ở nơi này dạng cơ duyên trước mặt. Hai người bọn họ đều biết đối phương là tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Cho nên, muốn đạt được một phần cơ duyên vô cùng to lớn, như vậy thì chỉ có theo như trong tay thực lực mà nói chuyện. Thời không trục xuất Mạc Sâm ngay từ đầu sẽ dùng lực lượng khổng lồ. Bởi vì hắn trong tay có thời không chi luôn. Mặc dù là bắt trước, nhưng là cũng là có thể để người ta hiểu thấu đáo một chút xíu thời không chi lực. Một vài năm nay, hắn cơ thượng chính là đây một là cái thời không này trưởng khống giả. Hắn đối với thời không biết đã đạt tới một cái kinh khủng mức độ. Mà thời không trục xuất cũng là hắn trong tay một chiêu tương đối cường đại chiêu số. Tại hắn còn không có đạt tới cảnh giới này thời điểm, hắn vận dụng một chiêu này giải quyết không biết bao nhiêu cái cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Đối phó Lâm Mục ngay từ đầu sẽ dùng cường đại như vậy chiêu số, cũng có thể nhìn ra được nội tâm của hắn chính giữa cảnh giác. Dù sao đối diện kia một người là giống như hắn, đều là nửa bước thánh nhân trên cảnh giới, hắn đương nhiên sẽ không buông lỏng cảnh giác. Không tệ, Lâm Mục nhìn dần dần ở trước mặt mình xuất hiện kia một cái thời không hắc động. Hắn có thể từ bên trong cảm nhận được có khổng lồ sức hấp dẫn đang hấp dẫn thân thể của mình. Dường như muốn đem mình hấp dẫn đến cái hắc động này chính giữa đi. Lâm Mục cau mày một cái, nhìn có thể đạt tới cái này một cảnh giới, hắn quả nhiên không đơn giản. Như vậy chiêu số, coi như mình một khi trung chiêu cũng phải hoa tốn nhiều sức lực mới có thể giải thoát đi ra. Hơn nữa liền tính ra, còn không chừng là cái nào chim không ỉa phân thế giới. Bất quá đối với bản tỏa mà nói hay lại là thiếu chút nữa. Mặc dù bị một cái thời không hắc động hấp dẫn sau khi tiến vào quả là cường đại, nhưng là muốn tạo thành cái này hậu quả, cũng phải đem người cho hút vào mới được. Chấn Lâm Mục lạnh rên một tiếng. Một đạo khổng lồ chấn chữ đột nhiên xuất hiện. Một chữ này phía trên cũng để lộ ra năng lượng khổng lồ. Dường như muốn đem bốn phía hết thảy đều cho chấn áp như thế. Làm một chữ này xuất hiện sau, lập tức hướng kia một cái thời không hắc động công kích đi. Thấy như vậy một màn, Mạc Sâm cũng là tại nội tâm chính giữa âm thầm khen ngợi một tiếng. Quả nhiên không hổ là nửa bước thánh nhân trên cường giả, bất quá hắn nhìn thấy cường đại như thế lực lượng, hắn cũng không có tức giận. Đây chẳng qua là hắn dò xét một lần công kích ạ. Quanh một thân khổng lồ vang lớn ở cái thế giới này thiên không trên. Hoàn toàn vang lên, sau đó Mạc Sâm ngưng tụ lên kia một cái thời không hắc động cũng ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, một cái thời không hắc động bị Lâm Mục công kích đánh tan tành mây khói. Không kém bất quá có thể hay không tiếp nhận ta lần công kích này, Mạc Sâm cười lạnh một tiếng. Tự thân một lần nữa tản mát ra một cổ vô cùng khí tức cường đại. Đối với cái này dạng cùng hắn cạnh tranh đạo chi người, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Thời không niết diệt theo Mạc Sâm đồng thủ, vùng không gian này phảng phất trở nên cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời thì có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Vận dụng thời không quy tắc, Lâm Mục kinh ngạc một tiếng. Nhìn kia một cái thời không chi luôn quả nhiên không đơn giản. Mặc dù là một cái bắt trước, nhưng là như vậy cũng có thể để cho hắn tìm hiểu đến một thế giới bên trong thời không quy tắc. Lâm Mục cảm giác chân mình xuống đứng không gian đang ở vô cùng đung đưa, phảng phất sẽ lập tức xuất hiện một cái hắc động đem mình cho hoàn toàn thôn phệ như thế. Hắn không khỏi âm thầm cau mày một cái, nhìn cùng cường giả như vậy tranh đoạt quả nhiên không là một kiện đơn giản sự tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1103 giao thủ hai cố định. Lâm Mục một lần nữa lạnh rên một tiếng. Hắn cũng biết một chút xíu thời không quy tắc. Tại hắn động tác trên, vùng không gian này thật giống như tạm thời bị tạm dừng một chút. Mới vừa rồi kia một chút đung đưa cũng dừng lại. Ha ha, tác phẩm ngươi biết một chút xíu vi diệu thời không quy tắc cũng muốn tới làm nhiễu bản tỏa. Mạc Sâm cười lạnh. Hắn cũng tương tự cảm giác Lâm Mục trên người kia mang một chút xíu thời không quy tắc. Bất quá hắn căn bản không hề đem một chút xíu thời không quy tắc nhìn ở trong mắt. Hắn thấy mưu toan dùng một điểm này thời không quy tắc tới làm nhiễu chính mình dạy, nhất định chính là không tự lượng sức. Hắn có thể khẳng định, ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa, trừ kia cao cao tại thượng thánh nhân trên, không có bất cứ người nào biết thời không quy tắc có thể cùng chính mình so sánh với. Ầm, mới vừa rồi kia dừng lại chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt. Ngược lại, Lâm Mục chỗ vùng không gian này tiếp tục bắt đầu đung đưa. Hơn nữa đung đưa phúc độ so với mới vừa rồi càng kịch liệt. Dường như muốn tùy thời phá toái như thế. Không tốt lắm a, Lâm Mục nhìn hiện tại ở cái tình huống này. Mặc dù hắn cũng biết thời không quy tắc, nhưng là cùng đối diện kia một người là hoàn toàn so với không. Mà chư thiên vạn giới chính giữa, thời không quy tắc lại là khó khăn nhất tìm hiểu mấy cái một trong những quy tắc, cũng là khó giải quyết nhất mấy cái một trong những quy tắc. Hiện tại tại chính mình mảnh không gian này phảng phất tùy thời muốn phá toái. Nếu như mình ở nhưng thời gian bên trong giải quyết không, vậy mình tình cảnh coi như không tốt lắm. Mặc dù hắn có lòng tin, bằng vào chính mình thân thể có thể ngăn cản thời không phá toái mang đến tổn thương, nhưng là nếu như vậy lời nói, như vậy hắn ở trận tranh đấu này chính giữa coi như rơi vào hạ phong. Mà rơi vào hạ phong kết quả chính là hắn cũng không có tư cách đó để cướp đoạt trận này cơ duyên. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy sự tình. Coi là nên nghiêm túc. Lâm Mục ánh mắt đông lại một cái. Chung quanh khí tức so với mới vừa rồi lại biến hóa càng cường đại hơn lên, lại giải quyết không một mảnh sắp phá toái không gian. Như vậy thì trực tiếp mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài đi. Liền bằng vào điểm này không gian lực lượng cũng muốn ngăn cản bản tỏa, buồn cười. Đột nhiên một cổ vô cùng lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, dường như muốn đem thiên không trên cho hoàn toàn hủy diệt như thế. Cái gì, làm sao có thể? Mạc Sâm ngay trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia không dám tin thần sắc. Mặc dù hắn đã tại nội tâm chính giữa dự đoán đến trước mắt một tên địch tuyệt đối sẽ có từ chính mình khống chế được không gian chính giữa trốn ra được phương pháp, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy lấy mãnh liệt như vậy thái độ trực tiếp mạnh mẽ xông tới ra. Đây là có cường đại dường nào sức mạnh thân thể mới có thể làm được sự tình a. Phải biết mới vừa rồi hắn đứng kia một vùng không gian đã hoàn toàn bị chính mình khống chế được, hơi không chú ý thì có thể hoàn toàn tan vỡ. Mà hắn mới vừa rồi lấy như vậy thủ đoạn cường ngạnh mạnh mẽ xông tới đi ra, hoàn toàn chính là đỡ lấy bị chính mình khống chế kia một vùng không gian áp lực đi ra. Những năm gần đây, hắn cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu địch nhân, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ kẻ địch nào là như thế. Kia sợ sẽ là ban đầu cái đó cùng mình thuộc về cùng cấp bậc cường giả cũng không có như vậy thực lực. Hắn bị chính mình khống chế không gian vây khốn, cũng phải phiền toái một trận mới có thể từ bên trong ra. Âm ở Lâm Mục lấy thủ đoạn cường ngạnh từ vùng không gian này chính giữa đi ra trong nháy mắt, hắn nguyên chiếm đoạt bên kia không gian cũng hoàn toàn tan vỡ. Một đạo cường tiếng nổ lớn ở thiên không trên hoàn toàn vang lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1104 giao thủ ba cắt. Bản tỏa còn tưởng rằng là có cường đại dường nào thực lực, không nghĩ tới bất quá như vậy thôi. Lâm Mục khinh thường nhìn Mạc Sâm. Như vậy phong tỏa không gian lực lượng đối với mình mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngươi! Mạc Sâm nghe được cái này một câu giễu cợt, nhất thời càng tức giận lên. Cùng mình cướp đoạt chính mình mưu đồ đã lâu kỳ ngộ cũng không tính, nhưng là không nghĩ tới đột phá chính mình phong tỏa sau lại còn dám đến giễu cợt chính mình. Lại ngươi đã xuất thủ tới mà không hướng vô lễ vậy, tiếp theo liền đến ta. Lâm Mục cũng không phải là một cái thích bị đánh người. Hắn càng thích lấy thực lực cường đại đem đối thủ áp chế không có bất kỳ biện pháp nào. Ngũ hành thí hồn Lâm Mục ánh mắt lạnh giá nhìn Mạc Sâm. Một lần nữa vận dụng chư thiên vạn giới cấm thuật. Bây giờ càng nhanh giải quyết trước mắt mình một người này càng tốt. Dù sao thời gian cũng không nhiều, lập tức phải tấn thăng hoàn thành. Nếu như mình trong khoảnh khắc đó không giành được kia tấn thăng sau sinh ra đệ nhất tia năng lượng, kia đệ nhất tia năng lượng sẽ tới phúc trạch một vùng đất. Đến lúc đó hết thảy coi như cũng không có bất kỳ hy vọng. Cấm thuật ngươi thật lớn mật. Mạc Sâm cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng sau, không giàu sắc mặt trắng nhợt. Hắn không nghĩ tới tên đối thủ này lại lá gan to lớn như vậy, lại dám quang minh chính đại vận dụng cấm thuật. Phải biết, ở chu thiên vạn giới chính giữa vận dụng cấm thuật là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ không có thể cho phép. Một khi có người vận dụng, nhất định sẽ chịu đựng đến từ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí trừng phạt. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Mục đã không biết bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực trừng phạt bao nhiêu lần. Con giận liền cũng không buồn. chỉ cần có thể đạt được lần này cơ duyên, dù là lại bị trừng phạt một lần lại ngại gì. Sau lưng Lâm Mục chậm rãi đưa ra một cái ngũ hành đại trận. Mà ngũ hành này đại trận trong đó lại xuất hiện ngũ hành lực lượng. Ngũ hành này lực lượng chậm rãi hướng ở giữa nhất viên kia lói lên ruột gì hạt châu màu đỏ ngòm bắn ra đi. Phệ hồn châu thấy như vậy một màn. Mạc Sâm sắc mặt trở nên càng khó coi. Nhưng không nghĩ tới liền phệ hồn châu cũng xuất hiện. Đây hoàn toàn chính là bản đầy đủ ngũ hành phệ hồn thuật. Chẳng lẽ trước mắt một người này thật sẽ không sợ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí sẽ đối với hắn hạ xuống trừng phạt sao bất quá. Như bây giờ tình huống đã không cho phép Mạc Sâm tiếp tục suy nghĩ. Hắn biết nếu như mình bị như vậy lực lượng quấn lên, như vậy đây là tuyệt đại phiền toái. Nói không chừng hơi không chú ý thật có khả năng bị cường đại như vậy lực lượng cho ám toán một cái. Mặc dù ngã xuống là không có khả năng ngã xuống. Dù sao, dầu gì cũng là một cái nửa bước thánh nhân trên trong tay cường giả lá bài tẩy tự nhiên là có. Nhưng là, ngũ hành này phệ hồn công kích nghiêm trọng nhất liền là linh hồn. Nhưng mà chính mình chủ tu là thời không lực lượng mà không phải linh hồn. Chính mình linh hồn ở cùng cấp bậc trong mắt cường giả vẫn tương đối yếu. Một khi bị như vậy lực lượng quấn lên, như vậy rất có thể linh hồn hắn thì có thể sẽ bị tổn thương. Một khi linh hồn bị tổn thương, đây tuyệt đối là một cái phiền toái rất lớn. Bởi vì bọn họ tu luyện giả trọng yếu nhất liền là linh hồn. Một khi linh hồn không lành lặn như vậy hắn người tội nhẹ mất đi công lực. Nặng thì thực lực giảm xuống. Hơn nữa rất có thể sẽ trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc trở thành thánh nhân. Quả nhiên, có thể nhận ra được như vậy sự tình. Hơn nữa còn có thể đem ta giấu giếm gắt gao cường giả quả nhiên không phải là như vậy phổ thông. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1105 giao thủ 4 Mạc Sâm cảnh giác nhìn Lâm Mục. Không có biện pháp sao chỉ có thể bây giờ liền vận dụng thời không chi luôn. Mạc Sâm ở trong lòng vẫn có một chút căm tức. Hắn nguyên đem thời không chi luôn lưu làm lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ liền muốn vận dụng. Bất quá hắn bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Nếu như bất động thời không chi luôn, hắn rất có thể bị như vậy lực lượng cho quấn lên. Đến lúc đó coi như cách mất nhiều hơn cách được. Đi Lâm Mục chỉ Mạc Sâm uy nghiêm cười một tiếng. Theo hắn động tác một đạo vô cùng đi khổng lồ hơn nữa lực lượng kinh khủng bay thẳng đến đối phương hướng đánh đã bị phong tỏa. Sao Mạc Sâm nhìn thấy như vậy lực lượng đánh tới, nguyên muốn động dùng thời không chi môn bắt hắn cho hoàn toàn thanh trừ hết. Nhưng là hắn cảm nhận được mình đã hoàn toàn bị phong tỏa lại. Coi như mình vận dụng thời không chi môn cũng không có bất kỳ tác dụng. Coi là, vậy thì vận dụng đi. Cũng thừa dịp còn sớm chấm dứt cuộc chiến đấu này đi, dù sao thời gian cũng không nhiều. Cân nhắc đến thời không chi môn đối với cái này dạng chiều dài lực lượng không có bất kỳ tác dụng. Mạc Sâm cũng không đang suy nghĩ gì trực tiếp dự định vận dụng thời không chi luôn. Đồng thời suy nghĩ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến đấu này. Hắn và Lâm Mục nhưng lại là như thế. Nếu như không có ở đây kia mấu chốt nhất thời điểm, đem kia sở sản sinh để nhất tia năng lượng cho đoạt vào tay, như vậy rất có thể kia để nhất tia năng lượng sẽ phúc trạch đại địa. Đến lúc đó hắn liền không có thứ gì. Vô số năm qua, cũng chỉ có một cường giả buộc ta vận dụng ta tốt nhất lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ xem ra phải cải biến. Không nghĩ tới lại thêm ra một người có thể làm cho ta vận dụng lá bài tẩy. Mạc Sâm mắt lạnh nhìn Lâm Mục. Đối với kia sắp đối với mình công kích mà lực lượng, căn bản không hề nhìn ở trong mắt. Theo như hắn nghĩ đến, chỉ cần mình vận dụng thời không chi luôn, như vậy thì coi như là lại lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể bị thời không chi năng nuốt chửng lấy xuống. Thời không chi luôn là hắn cường đại nhất một lá bài tẩy. Hắn đối với một lá bài tẩy cực kỳ có lòng tin. Bởi vì ở mấy chục năm trước, hắn sẽ dùng một lá bài tẩy giải quyết hết một cái cùng mình thuộc về cùng cấp bậc cường giả. Mấy chục năm trước có thể giải quyết xuống, như vậy hiện tại như cũ có thể. Rốt cuộc không nhìn được muốn đồng dùng sao Lâm Mục nhìn một chiêu thức. Ngươi cũng biết hắn liền muốn vận dụng thời không chi luôn. không biết được ở trong lòng thầm cười một tiếng. Nếu như ngươi không dùng tới thời không chi luân lời nói, ta ở sau còn phải phiền toái một chút mới có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng là ngươi một khi vận dụng thời không chi luân, như vậy coi như không trách ta. Lâm Mục trước ở nơi này bị bắt trước thời không chi luân bên trong đụng phải tay chân, cũng không phải là kia một chút xíu tay chân nhỏ bé. Chỉ cần hắn dám dùng thời không chi luân, như vậy Lâm Mục tuyệt đối sẽ mang cho hắn không tưởng tượng nổi vui vẻ. Hừ, chấm dứt một trò chơi đi. Cho ta hoàn toàn niết diệt đi. Mạc Sâm cầm ra bản thân lớn nhất lá bài tẩy, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Mục. Dựa theo hắn xem ra chính mình đã động như vậy địa phương, như vậy thì coi như hắn cùng mình là cùng nhất cấp bậc cường giả, cũng phải chiếm như vậy lực lượng trước mặt thần phục. Ha ha, chờ chính là ngươi thời khắc này. Lâm Mục nhìn thấy trong tay hắn thời không chi luôn đã sinh ra năng lượng, ngừng lúc không có chút gì do dự, trực tiếp thúc giục hắn ở thời không chi luôn bên trong lưu lại tay chân. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau, Lâm Mục lấy Mạc Sâm ngay trong ánh mắt kia không thể tin được thần sắc, hoàn toàn rời đi cái không gian này. Ầm, phốc, tiếng nổ, hộp máu âm thanh sau đó mà một vùng trời đến từ một phiến thế giới. Trong khoảnh khắc đó đều tựa như xuất hiện một chút chấn động. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1106 giao thủ 5 phút. Sao? Chuyện gì thời không chi luôn thế nào nổ bay ra không biết bao nhiêu không gian Mạc Sâm? Ngay trong ánh mắt là hoàn toàn không dám tin thần sắc. Hắn nhìn trong tay lưu lại thời không chi luôn toái phiến, hoàn toàn không có làm rõ ràng ở mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Chính mình chỉ bất quá nghĩ tưởng vận dụng thời không chi luôn thôi, nhưng là tại sao ở đó đột nhiên thời không chi luôn liền hoàn toàn nổ mạnh? Hơn nữa chính mình phản ứng cũng không có phản ứng qua phúc. Hắn một lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra, hắn bây giờ đã thương cân động cốt. Thời không chi luôn dù sao cũng là một cái thánh nhân trên cường giả luyện đến đi ra vũ khí, đột nhiên nổ mạnh tạo thành tổn thương cũng là vô cùng khổng lồ. Cho dù là một cái nửa bước thánh nhân trên, ở không có bất kỳ chuẩn bị thời điểm lại đột nhiên chịu đựng, cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Mà bây giờ Mạc Sâm chính là như vậy tình huống. Ở căn liền chưa kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống, hắn liền trực tiếp lấy thể xác chịu đựng cường đại như vậy nổ mạnh lực lượng. Hơn nữa nổ mạnh lực lượng hoàn toàn rơi vào hắn trên thân thể. Hắn cảm giác hiện tại ở thân thể của mình kinh mạch đã thác loạn vô cùng, hơn nữa khí tức cũng chậm rãi đang trôi qua đến. Nếu không phải là bởi vì chính mình vô cùng cường đại, nói không chừng trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn chết đi. Bất quá hắn bây giờ cũng không tốt gì, cả người mất đi bất kỳ công lực, hoàn toàn cùng một người bình thường không có khác nhau chút nào. Hắn bây giờ đừng nói là Lâm Mục, coi như tới là một người bình thường Đại La Kim Tiên, cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt hắn cho giết chết. Rốt cuộc là chuyện gì à? Mạc Sâm cực kỳ không cam lòng hô lên. Chuyện này sau khi phát sinh liền đại biểu hắn đã hoàn toàn mất đi cùng Lâm Mục tranh đoạt kia một trận cơ duyên cơ hội, cũng liền đại biểu hắn đã bị loại. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Còn có cơ hội, không nên hắn chính là mưu đồ hồi lâu nha. Nhưng là không nghĩ tới đến thời điểm cuối cùng, hắn lại thất bại, đã mất đi cùng người khác cướp đoạt kia một trận cơ duyên cơ hội. Hơn nữa nguyên nhân thất bại hắn vẫn không giải thích được, căn bản không hề làm rõ ràng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Này mới khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Thế nào còn không có suy nghĩ ra sao? Tòa kia không ngại nói cho ngươi biết đi. Ở hồi lâu trước, bản tòa đã giống như ngươi thời không chi luôn bên trong tay máy tay chân. Mới vừa rồi nổ mạnh cũng là bản tòa một tay tạo thành. Đột nhiên, nguyên đã biến mất ở mảnh không gian này chính giữa Lâm Mục một lần nữa xuất hiện, hơn nữa đứng ở bên cạnh hắn. Mạc Sâm dùng sức ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt mình mắt nhìn xuống chính mình Lâm Mục. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia vẻ phẫn hận. Là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Là ngươi đem ta thời không chỉ có thể cho hủy. Mạc Sâm nghe nói như vậy sau, nội tâm chính giữa đã tại nhỏ máu. Mất đi cùng hắn cạnh tranh cơ hội không nói mà chính mình lớn nhất lá bài tẩy thời không chi luôn cũng bị cái này một người cho hủy. Chính mình hết thảy cũng bị một người này cho hủy. Đây quả thực là không thể bỏ qua. Nếu như hắn bây giờ còn có lực lượng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đứng lên, không tiếc bất cứ giá nào đem một người này xé nát. Ha ha, quái chỉ có thể trách ngươi quá không cẩn thận, hoặc giả nói là quá tự đại, cho là ở cái thế giới này ngươi đã vô địch thiên hạ, không có bất cứ người nào có thể uy hiếp được ngươi tồn tại. Tự đại đến ngay cả ta lúc nào ở ngươi lớn nhất để bàn bên trong tay máy tay chân cũng không biết. Lâm Mục cười lạnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1107 chấm dứt. Mạc Sâm ngã xuống nói thật. Ngươi so với một người khác gia hỏa dễ dàng đối phó nhiều. Kia gia hỏa bản tỏa nhưng là bố trí hồi lâu, mới đem hắn đá ra trận này thịnh yến chính giữa. Nhưng là đối phó ngươi, bản tỏa chỉ bất quá dùng thời gian mấy tháng, cũng đã đem ngươi giải quyết. Lâm Mục ngồi chồm hổm xuống nhìn đã trọng thương vô cùng Mạc Sâm. Thật không biết giống như ngươi vậy biết thời điểm là thế nào lăn lộn đến nửa bước thánh nhân trên. Lâm Mục nhìn trọng thương té xuống đất Mạc Sâm, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia khinh thường. Hắn có thể đủ đột phá tới hôm nay loại trình độ này, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tự mình ở bước vào cường giả trên đường, mỗi một bước cũng không dám buông lòng cảnh giác. Chuyện gì cũng được cẩn thận từng ly từng tí đi làm. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là đã đến nửa bước thánh trên cảnh giới, khoảng cách chư thiên vạn giới đỉnh phong cũng chỉ có như vậy một bước. Nhưng là hắn vẫn được cẩn thận từng ly từng tí, cho tới bây giờ không có buông lỏng qua đối với chính mình cảnh giác. Lúc nào hướng Mạc Sâm người này như thế tự đại. Thậm chí ngay cả chính mình lớn nhất lá bài tẩy đã bị người tay máy tay chân cũng không biết. Đối đãi với ta khôi phục sau, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Nhìn Lâm Mục kia một tấm mang theo dễu cợt mặt, Mạc Sâm ngay trong ánh mắt xuất hiện vô cùng phẫn nộ phân chia. Thậm chí hắn trong ánh mắt đã hoàn toàn bị tia máu chiếm cứ. Hướng về phía Lâm Mục chỉ có tràn đầy sát khí. Hắn bây giờ chỉ muốn đem trước mắt một cái đáng ghét ra hỏa cho hoàn toàn nghiền nát. Để cho hắn nếm thụ một chút trên thế giới này thống khổ nhất chết kiểu này. Bất quá hắn bây giờ không có cân nhắc đến hắn bây giờ đã không phải là kia cao cao tại thượng thời không quản lý của cục trưởng. Hắn bây giờ đã không có bất kỳ một tia thực lực. Cùng một người bình thường không kém được chỗ nào. Mà hắn đối diện kia một người, bây giờ còn là một cách hoàn hảo nửa bước thánh nhân trên. Bây giờ đọc pháp như bóp chết một con kiến dễ dàng. Mà hắn lại có lá gan hướng về phía như vậy tồn tại, lộ ra khổng lồ như thế sát khí. Ai, ta là nên nói ngươi ngu xuẩn đây hay là nên nói ngươi không biết tự lượng sức mình đây? Nhìn khổng lồ như thế sát khí, Lâm Mục giọng cũng không khỏi trở nên lạnh giá lên. Hắn và Mạc Sâm đã hoàn toàn không có bất kỳ bắt tay giảng hóa khả năng. Mà Lâm Mục chưa bao giờ thói quen lưu lại bất kỳ đối với chính mình có địch ý người. Hơn nữa một người này còn có cường đại như thế thực lực. Nếu như giữ hắn lại, như vậy mình chính là bị một con rắn độc cho để mắt tới. Là ai cho ngươi dũng khí? Dám vào lúc này còn dám đối với bản tỏa lộ ra khổng lồ như thế sát tâm. Chê ngươi chết không đủ nhanh sao? Thật là một thằng ngu. Lâm Mục cũng tương tự lộ ra một tia khổng lồ sát khí, đồng thời cũng tuyên án đến trước mặt mình một người này đã không có bất kỳ sống sót khả năng. Mạc Sâm nghe được Lâm Mục mang theo vô cùng khổng lồ sát cơ lời nói sau, nhất thời cũng đánh một cái lạnh run, đồng thời cũng muốn lên hiện tại tại chính mình vị trí cái này tình cảnh. Đúng vậy, hiện tại ở mình đã hoàn toàn vận dụng không bất kỳ lực lượng nào, cùng một người bình thường không có bất kỳ chênh lệch. Chính mình lại còn dám một cái nữa cùng mình cùng cấp bậc cường giả trước mặt lộ ra lớn như vậy sát cơ. Mạc Sâm bây giờ đã có một loại dự cảm không tốt. Bản tỏa là một người cho tới bây giờ không thích cho mình địch nhân lưu lại bất kỳ một chút hy vọng sống, bởi vì phía sau sẽ cho bản tỏa mang đến vô tận phiền toái. Cho nên xin ngươi hãy đi chết đi. Lâm Mục nắm tay đè ở Mạc Sâm trên đầu. Đột nhiên cũng là vô cùng lực lượng khổng lồ. Trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Trực tiếp đem linh hồn hắn cho hoàn toàn xoắn nát. Từ đó, chư thiên vạn giới chính giữa lại cũng không có Mạc Sâm người này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1108 tới tay theo Lâm Mục động tác. Mạc Sâm cũng hoàn toàn mất đi lòng tin. Cả người thậm chí còn linh hồn đều đã hoàn toàn tan tành mây khói. Từ đó Lâm Mục cũng không có đối thủ cạnh tranh, mà lần này cơ duyên cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Rốt cuộc giải quyết Lâm Mục nhìn đã hoàn toàn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa Mạc Sâm. Ngay trong ánh mắt lộ ra một tia buông lỏng. Không uổng tự kỷ bố trí lâu như vậy. Rốt cuộc đạt được trận này cơ duyên. Đối với Mạc Sâm, hắn cũng không có bất kỳ đồng tình. Một người này đã đối với chính mình động sát tâm. Hơn nữa hai người hay là trên đường đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa đến mới vừa rồi như vậy mức độ. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lâm Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nếu là lần này không có áp hạ thủ tới bắt hắn cho giết. Nói không chừng trong tương lai còn sẽ lưu lại cho mình một cách đại địch. Mà Lâm Mục không thích nhất lưu lại cho mình tai họa ngầm. Giải quyết hết Mạc Sâm sau, Lâm Mục cũng không có thanh tính lại. Mà là bây giờ chỗ này khẩn trương chờ đợi một khắc kia đến. Hắn tại nội tâm chính giữa cảm giác. Dùng không quá lâu, một thế giới liền có thể tấn thăng thành công. Mà chỉ chờ tới lúc một thế giới tấn thăng sau khi thành công. Hắn muốn trong nháy mắt liền đem cái thế giới này sở sản sinh để nhất tia năng lượng cho đoạt vào tay. Bằng không liền không kịp. Qua không bao lâu, mảnh thiên địa này phảng phất đang lột xác. Cái thế giới này cắn nuốt mỗi cái thế giới chính giữa. Ở đột nhiên cũng xuất hiện bàng đại chân khí. Phảng phất một ít chân khí giống như không cần tiền như thế ở vô cùng bắn ra đến. Mà cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Coi như là Lâm Mục đứng ở nơi này thiên không trên cũng có thể tinh tường cảm giác được cái thế giới này biến hóa. Thành công Lâm Mục cảm thụ như vậy biến hóa sau, sắc mặt nhất thời vui mừng. Xem ra một thế giới cũng không có làm cho mình thất vọng, đã tấn thăng trở thành cao đẳng thế giới. Phải biết, ở chư thiên vạn giới chính giữa, một thế giới muốn tấn thăng làm cao đẳng thế giới cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Hơi không chú ý thì có thể liên đới thế giới cũng tan tành mây khói. Nhưng là ít nhất một thế giới không để cho hắn thất vọng. Đã thành công tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn có thể đạt được tức sắp đến cơ duyên. Mà lại đạt được cơ duyên trên đường đã không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Tới đột nhiên cây rừng ở thiên không trên cảm nhận được một tia vô cùng tinh thuần lực lượng. Như vậy lực lượng thậm chí để cho hắn sinh ra một tia bội động. Rất rõ ràng. Chính là cái thế giới này tức trở thành cao các sự kiện sau sở sản sinh để nhất tia năng lượng. Lâm Mục nhất thời liền nhìn chằm chằm kia để nhất tia năng lượng không thả. Đây chính là hắn có thể hay không đột phá đến thánh nhân trên mấu chốt nhất đồ vật. Muốn làm sao có thể để cho hắn tùy tiện ở trong tay mình trơ mắt chạy đi đây đến đây đi không có chút gì do dự. Lâm Mục trực tiếp hướng về phía kia để nhất tia năng lượng bắt đầu động thủ. Mặc dù lại chính là tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau sở sản sinh để nhất tia năng lượng. Nhưng là cách này cũng chẳng qua là một tia năng lượng thôi. Đối với Lâm Mục cường đại như vậy tồn tại mà nói. Muốn đạt được hay lại là dễ như trở bàn tay. Cộng thêm hắn và cái thế giới này thiên đại thư ký phát triển. Cũng sớm đã định xong ước định. Cho nên một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không có tới ngăn trở hắn. Tới tay. Lâm Mục cảm thụ trong tay kia vô cùng tinh thuần cùng năng lượng khổng lồ trên mặt một lần nữa. Lộ ra vui sướng nụ cười. Đã biết một lần có thể đột phá đến kia chư thiên vạn giới tột cùng nhất tồn tại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1109 đột phá Lâm Mục lấy được một tia năng lượng sau. Không có chút gì do dự. Trực tiếp bắt đầu hấp thu lên bất quá coi như là như vậy. Hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Đang hấp thu trước kia cũng cho thân thể của mình chung quanh thêm một cái phong ấm. Chính là đường hoa nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ đột phá cũng phải tốn nhiều sức lực. Đây chính là thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau sở sản sinh để nhất tia năng lượng sao. Lâm Mục nhìn trong tay kia tiết lộ ra tường cách đó khí tức năng lượng. Không khỏi có một ít khen ngợi. Quả nhiên không hổ là cao đẳng thế giới sinh ra để nhất tia năng lượng. Quả nhiên cường đại, lúc này mới hấp thu như vậy một tia, cũng cảm giác ta cảnh giới có một ít giãn ra. Lâm Mục bắt đầu hấp thu sau. Trên mặt liền sinh ra một tia mừng như điên. Phải biết đến hắn một cảnh giới, có thể sinh ra cảnh giới giãn ra. Như vậy sự tình là có bao nhiêu hiếm thấy có thể thấy. Nói không chừng tu luyện cách đo đếm trăm triệu năm cung không thể sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nhưng là chính mình lúc này mới bắt đầu hấp thu cũng đã làm cho mình sinh ra như vậy giãn ra. Chỉ chờ tới lúc chính mình đem để nhất tia năng lượng hấp thu sau khi hoàn thành. Hơn nữa tự mình tiến tới chính là chỗ này một thế giới cắn nuốt một cái trung đẳng thế giới trường khống giả. Ở chủ thế giới lại trở thành cao đẳng thế giới sau. Cũng có thể đạt được một chén canh uống. Hắn rất có lòng tin có thể trực tiếp đột phá đến thánh nhân kia trên cảnh giới. Ngay sau đó Lâm Mục cũng sẽ không cân nhắc cái gì. Nghiêm túc cẩn thận bắt đầu hấp thu trong tay năng lượng lên đồng thời. Hắn coi như kia một cái trung đẳng thế giới trường khống giả chỗ tốt cũng bắt đầu thể hiện ra. Một tia năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào đến trong thân thể của hắn. Để cho hắn sinh ra một tia chất biến. Qua không biết bao lâu thời gian. Ở phong ấm chính giữa Lâm Mục hoàn toàn mở hai mắt ra. Trong một sát na. Một loại vô cùng lực lượng khổng lồ. Từ thân thể của hắn hướng bốn phía tóe ra như vậy lực lượng dường như muốn hủy thiên diệt địa. Trong thế giới này người chỉ cần có thể cảm thụ được như vậy lực lượng. Cũng sẽ sinh ra một tia muốn phủ phục ở nơi này dạng lực lượng trước mặt xung động. Bởi vì này dạng lực lượng thật sự là quá không cường đại. Cường đại đến để cho người sinh không ra bất kỳ một lần chống cự vẻ. Kia một ít có thể cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng người thậm chí tại nội tâm chính giữa dối ra bản thân. Ở nơi này dạng lực lượng trước mặt. Chẳng qua là một cái nhỏ con kiến cỏ nhỏ như thế rung động. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng mới có thể sinh ra như vậy hiệu quả. Ma Long công ty Game tổng tài phòng làm việc chính giữa. Đường Hoa Nguyên hai mắt nhắm chặt nhất thời mở ra. Trên mặt mũi lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Đến hắn như vậy một cảnh giới có thể rất rõ cảm giác như vậy lực lượng, rốt cuộc là vật gì tính thị trường đi ra. Rất rõ ràng, ban đầu kia một người đã đột phá đến kia trong truyền thuyết thánh nhân trên cảnh giới. Cái này thì đại biểu, hắn trở nên bố trí vô số năm kế hoạch, đã hoàn toàn thất bại. Lần nữa không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Tại sao hắn khẳng định như vậy là Lâm Mục thành công mà không phải Mạc Sâm đây? Bởi vì lúc trước kia một tấm chiến đấu hắn cũng cảm nhận được. Rất rõ ràng. Hắn ở đó dạng trong chiến đấu cảm nhận được cái kia một cái đối thủ cũ khí tức đã hoàn toàn không. Cũng liền đại biểu chính mình đối thủ cũ cũng đã thất bại cũng mất đi tranh đoạt như vậy cơ duyên cơ hội. Đồng thời cũng đem mạng nhỏ mình cho đưa đi. Nếu so sánh lại hắn vẫn tương đối may mắn. Ai thiên ý như thế hắn khổ sở nói một câu. Sau đó cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 112 chương 1110 chư thiên cường giả cảm thụ chư thiên vạn giới chính giữa. Ta một cách trong không gian thần bí bên trong một người cũng tương tự cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng. Lại xuất hiện một cái thánh nhân trên. Hắn cảm thụ đạo này không kém mình chút nào lực lượng. Nỉ non lẩm bẩm. Lần này lại là ai đột phá đến thánh nhân trên đây chư thiên vạn giới biên cương. Một vị ngồi ở đây chư thiên vạn giới chính giữa đạo bào lão giả. Cũng tương tự cảm nhận được như vậy lực lượng. Cái kia già nua trên mặt mũi cảm nhận được như vậy lực lượng sau đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra ta chư thiên vạn giới hậu bối quả nhiên không thể khinh thường. Ngắn ngủi mấy trăm triệu năm bên trong. Thì có ba vị đột phá đến thánh nhân trên tồn tại quả thật ta chư thiên may mắn không đúng đột nhiên sắc mặt hắn một lần nữa biến hóa một chút. Nguyên hắn cho là chẳng qua là một người tồn tại đột phá đến thánh nhân trên. Nếu như dựa theo như bây giờ tình huống nhìn hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Không nghĩ tới ở chư thiên vạn giới chính giữa lại có một thế giới đột phá đến cao đẳng thế giới. Mà kia một cách đột phá đến thánh nhân trên tồn tại cũng là ở nơi này một cách tấn thăng đến cao đẳng thế giới trong thế giới sở sản sinh. Nói cách khác, trong quãng thời gian này, chư thiên vạn giới bên trong không chỉ có sinh ra một cái thánh nhân trên cường giả, hơn nữa lại sinh ra một cái cao đẳng thế giới. Ha ha ha, hôm nay mang cho ta kinh hỉ cũng không nhỏ. Lão giả cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng sau, một lần nữa lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ như điên. Thậm chí còn hơn hồi này nữa muốn càng long trọng. Mà không chỉ hai vị này tồn tại thật sự cảm nhận được, chư thiên vạn giới kia một ít ngừng tay thánh nhân trên cường giả cũng tương tự cảm nhận được khổng lồ như vậy lực lượng cùng kia một cách mới tấn thăng là cao đẳng thế giới thế giới. Xem ra phải đi viếng thăm một chút, nhìn nhìn cho rõ ràng là vị nào tồn đang đột phá đến thánh nhân trên. Cảm nhận được đạo này khí tức cực lớn sau, chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít đứng ở kim tự tháp đỉnh phong thượng cường giả, ở trong đầu cũng muốn ra ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó bọn họ cũng không có chút gì do dự, bay thẳng đến kia một cách lực lượng thật sự tản mát ra phương hướng cùng chạy tới. Mà tại thiên không trên, Lâm Mục cũng hoàn toàn tỉnh lại, đồng thời cũng đem mới vừa rồi thật sự tản mát ra cường đại như vậy lực lượng cũng thu đi. Chuyện này, đây là thánh nhân trên lực lượng cường đại sao? Tản mát ra cường đại như vậy lực lượng, dĩ nhiên chính là đã đem một thế giới tiến hành là cao đẳng thế giới sau sở sản sinh để nhất tia năng lượng hấp thu xong thành rừng mục. Cái thế giới này tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau để nhất tia năng lượng, hơn nữa mình là kia một cách trung đẳng thế giới trưởng khống giả nguyên nhân. Mượn hai cách này nguyên nhân, Lâm Mục thành công nhất cử đột phá đến thánh nhân kia trên cảnh giới, trở thành đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Đột phá đến cảnh giới này sau, Lâm Mục nhất thời mừng rỡ, đồng thời cũng cảm thụ trong thân thể truyền tới kia lực lượng cường đại. Cường đại như vậy lực lượng hoàn toàn thì không phải là nửa bước thánh nhân trên có thể so sánh. Thậm chí hắn bây giờ có thể cảm giác chỉ cần có nửa bước thánh nhân trên đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể đem hắn một quyền đánh bể. Đây chính là giữa hai người chênh lệch. Ha ha ha. Cảm thụ hoàn cường đại như vậy lực lượng sau, cho dù là lấy Lâm Mục tâm tính cũng không khỏi cười lên ha ha. Nhìn ra được hắn bây giờ vô cùng hưng phấn. Tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc đột phá đến một bước này.